để album được ra đời và có thể đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là đến với những người say mê nhạc Trịnh. Hồng Hải xin chân thành cảm ơn công ty Audio Space, ca sĩ Tuấn Anh và toàn bộ ekip. Con xin cảm ơn bố mẹ, bạn bè và đồng nghiệp, những người đã ủng hộ, động viên Hồng Hải trong bao năm tháng đã qua và cả những ngày sắp tới. Cảm ơn hai anh em cá heo đã cho mẹ nguồn động lực để vượt qua bao khó khăn. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người yêu quý trong những album tiếp theo.